Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giận rút vương hầu. Ngô Tà chưa từng nghe qua Gia Cát Thiên Nhận, không khỏi tò mò hỏi tới một bên một người trung niên chiến tướng. Trung niên chiến tướng một thân ngân giáp sáng bóng, tăng thêm không kém gì Liệt Thiên bao nhiêu thân hình, thoạt nhìn thần uy lẫm liệt. Đặc biệt là một đôi sắc bén mắt, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở hơn 60 năm trước, hắn nhưng là một cái hung danh hiển hách nhân vật. May mắn không phải là sinh ở cùng thế hệ, ta cũng không muốn cùng dạng này một cái hung nhân trên chiến trường gặp gỡ. Trung niên chiến tướng tựa hồ không nghĩ nhiều lời, cười khổ lắc đầu. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch Nhiếp Thiên Hậu vì sao không có nói cho thuộc hạ, đối phương chủ soái chính là Gia Cát Thiên Nhận. Trung niên nhân xem xét chính là loại kia dũng mãnh vô cùng nhân vật. Hắn còn như vậy, huống chi những người khác, coi như các ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới cực hoang địa phương Man Di ngược lại là có mấy phần kiến thức. Đứng ngừng lỗ đen trước, hai người cười lạnh, hẳn là đối thủ. Chính là bọn họ gặp Gia Cát Thiên Nhận cũng là tất cung tất kính, sợ làm tức giận đối phương, lọt vào lôi đình lửa giận. Bọn họ rất muốn ra chủ soái thân phận, nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu đám người sau khi nghe được phản ứng. Nhưng là tôn kia sát thần đã sớm buông xuống quân lệnh, nghiêm cấm tiết lộ hắn bí mật. Hết ta, Nhiếp Thiên Hậu chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, ân. Hai người ngu ngơ, vốn cho rằng Nhiếp Thiên Hậu đã chịu thua, lại không nghĩ rằng đối phương cường thế như vậy. Mặc dù không chạm đối xử, nhưng các người không nên vũ nhục ta cực hoang địa phương Nam Nhi. Tạm thời lưu lại đi. Nhiếp Thiên Hậu lời nói y nguyên bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tốt, vốn liền ấm ức một mọi người nhất thời giống to. Bọn họ cường thế Nhiếp Thiên Hậu y nguyên còn tại, cũng không có bởi vì an nhàn sinh hoạt mà có chỗ trầm mê. Ngươi là đối hai người bọn ta mà nói sao? Hai người thần sắc mặc dù thấy không rõ, nhưng là âm lãnh ngữ khí đã cho thấy tất cả. Mấy người khác đều được chứng kiến Nhiếp Thiên Hậu cường hãn, không khỏi khẽ nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, hai người này cũng coi là tự tìm đường chết, bản thân đá trúng thiết bản còn hồn nhiên không biết. Suy, hai đạo quang mang hiện lên, một đạo đánh về phía không trung lơ lửng hồ lô, một đạo khác đánh về phía hư không đường hầm cửa động. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái lỗ đen liền khép lại, mà tụ linh thanh hồ lại quang mang đại thịnh, tránh thoát ra ngoài, nhanh chóng lướt về phía phương xa. Nhiếp Thiên Hậu cũng không có đuổi theo, tùy ý tụ linh thanh hồ rời đi. Ngươi dám? Hai người kinh sợ nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Nhiếp Thiên Hậu cường thế như vậy. Một đòn liền hủy diệt hư không đường hầm. Ngươi làm cái gì? Ngươi phong bế linh lực của chúng ta? Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Ngươi đã tiến vào cảnh giới kia sao? Hai người kêu sợ hãi, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, chưa bao giờ gặp được như thế hỏng bét sự tình. Linh lực bị phong, đồng đẳng với phế nhân. Đồng thời, bọn họ trên người hào quang óng ánh tán đi, lộ ra phủ đầy kinh sợ gương mặt. Đúng là hai cái lão giả, một cái vóc người hơi mập, một cái khác lại gầy như que củi. Các ngươi muốn làm gì? Ta là Thánh Hoàng tự mình sách phong Định Viễn Hầu. Xương gầy như que củi lão giả mặc dù giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại, lạnh giọng quát, ta là Hộ Sơn Thời Gian. Nhiếp Thiên Hậu ngươi mặc dù thực lực kinh người, nhưng là không được sai lầm. Lần này Thánh Hoàng cùng chủ soái nhất định phải được. Hơi mập lão giả hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn thấy Nhiếp Thiên Hậu cho dù là mạnh, ở Đại Chu Hoàng Triều trước mặt vẫn là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, có đúng không? Người tới, vả miệng. Nhiếp Thiên Hậu ánh mắt đột nhiên ác liệt, hai người thân không khỏi cứng đờ, không thể tin nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu. Bối phận, chớ có càn rỡ, ngươi cũng đã biết ngươi tại nhóm lửa tự thiêu. Hai người trong nháy mắt giận dữ, trong thiên hạ này dám trưởng bọn hắn người còn không có mấy người. Cái này cực hoang địa phương càng là không có người nào. Nhiếp Thiên Hậu không nói tiếng nào, trực tiếp bàn tay xòe ra, đem hai người hút tới, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Hai cái bạt tay phiến đi lên, mặc dù khống chế lực đạo, nhưng thanh âm y nguyên phi thường thanh thúy. Ngươi, tốt, tốt, tốt, thiết kỵ đạp phá thiên lang thành một khắc này, ta muốn nhường ngươi gấp 10 hoàn trả. Hai người kém chút một hơi lên không nổi, trực tiếp bất tỉnh đi. Đây là bọn hắn trong đời lớn nhất chỗ bẩn, là tuyệt đối sỉ nhục. Các binh sĩ phân chấn, ngửa mặt lên trời kêu gào. Bọn họ cũng mặc kệ đối phương là cái gì vương hầu, dám nhìn Nhiếp Thiên Hậu, xem thường cực hoang địa phương chính là tự tìm cái chết. Để cho ta tới, hai cái này lão tạp mau miệng quá thiếu đạo đức, không hào hào quản giáo sợ là không được. Liệt Thiên sớm liền không nhịn được, xem xét cơ hội đã đến, lập tức cười nói, ách, Diêu Liệt mấy người, còn có mấy tên chiến tướng im lặng. Nhiếp Thiên Hậu vả miệng, theo bọn hắn nghĩ tính làm bình thường, nhưng là cái này lớn cái, cũng quá không khách khí. Tốt xấu hai người là trấn nhiếp nhất phương vương hầu. Ngoạc kép, ngươi cái gì, không muốn sống nữa sao? Hai cái vương hầu kém chút thổ huyết, đây cũng quá qua không câu thúc. Một cái linh hải cảnh người trẻ tuổi, còn muốn tát mình bạt tai. Ha ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, thỏa thất rút, da mặt của bọn hắn dày đâu. Nhiếp Thiên Hậu cười to, hắn cũng là không nghĩ tới Liệt Thiên như thế ngay thẳng. Ba, Liệt Thiên miệng rộng mở ra, ở hai người cực lực chửi rủa phía dưới, xoay tròn cường tráng cánh tay, không chút do dự hô đi lên. A, ta muốn giết ngươi. U a, đệ, ngươi tới thử xem, không hổ là cường giả, mặt mũi rất khiêng đánh a. Liệt Thiên không có hảo ý cười, đem hai người xách trong tay, trực tiếp đưa tới Nguyệt Trung Thu trước mặt. Cái này, Diêu Liệt đám người đưa mắt nhìn nhau, hận không thể ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn xem bản thân có nghe lầm hay không. Ngoạc kép, ngươi đây là tự tìm cái chết. Chờ ta khôi phục linh lực, ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Hai cái lão giả hận không thể đem Liệt Thiên lột ra, hủy đi xương, lột ra chóc thịt. Ta không tin, ta thử xem thịt này nhiều một chút. Ba, Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến cực hạn, còn chưa dứt lời, trở tay một bạt tay gọt đi lên. Cường giả không hổ là cường giả, linh lực mất hết, mặt mũi y nguyên không phải chúng ta có thể dung chuyển. Nguyệt Trung Thu làm bộ giật mình dạng, vuốt vuốt bàn tay của mình. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên một dạng, đều khống chế lực đạo. Dù là dạng này, hộ sơn thời gian cũng là miệng đầy bọt máu. Một chiếc răng bắn ra ngoài, phốp, hộ sơn thời gian phun ra một ngụm lão huyết. Chuyện này là sao a? Mình bị bạt tay, còn ngại ra mặt của mình dày. Các ngươi cũng tới thử xem. Liệt Thiên vừa hung ác hô một bàn tay, đem hai cái vương hầu đưa cho Diêu Liệt đám người. Ách, Diêu Liệt trực tiếp cự tuyệt. Mộ Tuyết mặc dù cùng Lục Vân cũng đều lúng túng dị thường, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Như vậy không tốt đâu. Lại thế nào bọn họ cũng là đại nhân vật. Ngô Tà cười nhạt lắc đầu, nhưng là tay lại không kiềm hãm được vung đi lên. Nhìn kỳ lực độ, không thể so với Nguyệt Trung Thu hai người kém. Các ngươi, hai cái vương hầu thổ huyết, hôm nay là bọn họ từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Các ngươi hai cái lão. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế trên người mình đảo qua. Hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên Hậu cách làm.